Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Chương 133 vực sâu lâu đài cổ 18 lại lần nữa trở lại lâu đài cổ. Phất Lai Mông Đặc không nói hai lời biến trở về hình người. Đem Thời Xa cùng Hàn Hủ thả xuống dưới, lúc này. Thời Xa chú ý một cái không phải trọng điểm vấn đề vì cái gì Phất Lai Mông Đặc biến trở về hình. Người thời điểm, trên người là có quần áo, có lẽ là Thời Xa ánh mắt quá trực tiếp. Phất Lai Mông Đặc bị nhìn chằm chằm đến thập phần chột dạ. Hắn không biết chính mình làm cái gì. Có thể làm vị này, nhìn với con mắt khác, Hàn Hủ lại từ Thời Xa trong ánh mắt thấy được không giống. Nhau đồ vật, biểu tình tức khắc thập phần vi diệu, Phất Lai Mông Đặc ho khan hai tiếng. Đánh vỡ trong không khí xấu hổ, Order đại nhân hy vọng hai vị có thể đãi ở lâu đài cổ. Tạm thời không cần ra ngoài. Lâu đài cổ kết giới đã mở ra. Hai vị không cần lo lắng an toàn vấn đề, Thâm Nguyên ác ma lại kiêu ngạo. Cũng sẽ không dễ dàng thẩm thấu đến lâu đài cổ tới, ai cũng không nghĩ tới Thâm Nguyên ác ma như vậy. Xảo, liền ở Under khó được phóng Hàn Hủ ra ngoài thời điểm. Trực tiếp tập kích vực sâu thành, Under thực không cao hứng. Những cái đó ác ma kết cục phỏng chừng sẽ thực thảm, Phất Lai Mông Đặc rụt rụt cổ ta sẽ canh giữ ở bên ngoài, hai vị, hắn nhìn nhìn Thời Xa, trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, nói, vị này bị thương không nhẹ, bác sĩ lập tức liền đến, Thời Xa thương xác thật không nhẹ. Cho dù Phất Lai Mông Đặc thực mau mang đến bác sĩ, nhân loại thân thể khôi phục năng lực xa xa không đủ. Dựa theo bác sĩ cách nói, Thời Xa nội thương ít nhất muốn tĩnh dưỡng một tháng, cho tới nay đi theo Thời Xa vào sinh ra tử, cho dù mỗi lần bị thương thực mau đều có thể khôi phục Hàn Hủ có điểm há hốc mồm, đây cũng là Hàn Hủ. Lần đầu tiên ý thức được, Thời Xa là cái yếu ớt nhân loại, Hàn Hủ có điểm khó hiểu trước kia Thời Xa có như vậy nhược sau trước. Kia Thời Xa khẳng định không như vậy nhược, có không gian, có dị năng. Vẫn là trị liệu dị năng, hiện tại lại chỉ có thể nằm ở trên giường, uống những cái đó kỳ kỳ quái quái nước thuốc. Thời Xa cũng thực bất đắc dĩ, Order bọn họ 3 ngày lúc sau mới trở về, lâu đài cổ hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Hàn Hủ chỉ có thể vụn vặt nghe được một ít tin tức tỉ như Order đại nhân cùng kia chỉ Thâm Nguyên ác, mà đại chiến 300 hiệp. Rốt cuộc lại lần nữa đem Thâm Nguyên ác ma đưa vào vực sâu. Lại lần nữa phong bế truyền tống kẽ nứt tỉ như Dicinia đại nhân đại sát tư phương. Đem một chúng ác ma đánh đến tè ra quần, lại tỉ như ai ai ai lại tại đây một trận chiến đấu chung. Đại triển quyền cước trở nên nổi bật, vân vân, đáng tiếc không Phất Lai Mông Đặc gì sự. Gia hỏa này vẫn luôn canh giữ ở lâu đài cổ, đặc biệt là muốn thủ Hàn Hủ. Kết quả bị Hàn Hủ sai bảo tới sai bảo lui, liền vì chiếu cố Thời Xa, kỳ thật Phất Lai Mông Đặc tính tình. Ở quỷ hút máu còn tính tốt, coi như là bình dị gần gũi, cũng không có gì cái giá, cùng đại đa số quỷ hút máu đều thực liêu đến tới. Cho nên bị Hàn Hủ sai xử, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là những cái đó canh giữ ở lâu đài cổ quỷ hút máu cảm thấy thập phần chói mắt. Hàn Hủ thân là thân vương, phân phó Phất Lai Mông Đặc làm điểm sự, không gì đáng trách, nhưng là Thời Xa tính cái gì, bất quá là một nhân loại, như thế nào có thể lao động Phất Lai Mông Đặc đại giá đương này lâu đài cổ mặt khác người hầu đều không tồn tại, sao Phất Lai Mông Đặc lại cảm thấy không sao cả. Hàn Hủ giao đãi chuyện của hắn, đều không phải cái gì đại sự, cũng liền chạy chạy chân, hắn đại có thể giao đãi những người khác làm, nhưng hắn cũng nhàn đến nhàm chán, liền không có mượn tay người khác, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy lời đồn đãi xuất hiện. Phất Lai Mông Đặc cũng không biết Hàn Hủ suốt ngày đang làm cái gì, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Cách thật dài một đoạn thời gian lại mới ra tới, nhưng là mắt thường có thể thấy được. Hàn Hủ trên người hơi thở dần dần biến cường, Thời Xa cũng có thể đoán được Hàn Hủ đi ra ngoài làm cái gì. phỏng chừng vẫn là ở under mí mắt phía dưới, cũng không biết Hàn Hủ muốn như thế nào cùng người. Giải thích bị hắn sợ ủng quá nhân loại không những không có biến thành quỷ hút máu. Ngược lại biến mất vô tung sự, trải qua một vòng tu trình. Thời xa nội thương đã hảo đến không sai biệt lắm, tuy rằng bị tỏa định dị năng, nhưng là thân thể tố chất tăng lên vẫn là dựa theo nhà thám hiểm cấp bậc làm nhất định giữ lại. Cho nên thời xa thân thể so sánh Hàn Hủ bọn họ này đó quỷ hút máu xác thật gầy yếu một ít. Nhưng đấy vẫn là ở nơi đó, lần này Hàn Hủ trở về thời điểm. Hơi thở lại biến cường, thời xa đang ở trong viện tản bộ. Nhìn Hàn Hủ trên người căn bản không thêm thu liễm hơi thở. Không khỏi cười nói, đệ mấy cái thứ bảy cái thu hoạch còn tính không tồi. Trên cơ bản mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ một vòng. Đều có thể gặp được mới mẻ nhà thám hiểm, thời xa xoa xoa Hàn Hủ phát đỉnh. Hắn có thể nói, cho tới nay, hắn đáy lòng bất an đều không có biến mất. Theo Hàn Hủ năng lực gia tăng, loại này bất an cũng ở dần dần trở nên càng thêm dày đặc. Hàn Hủ ở thời xa lòng bàn tay cọ cọ. Mặt mày nhu hòa, ta cảm thấy, theo ta trở nên càng cường. Vực sâu phong ấn hạ thâm nguyên ác ma cũng càng sinh động, tựa như phía trước vực sâu trong thành. Lần đó tập kích, cũng chính là ở Hàn Hủ lần đầu tiên hút máu lúc sau không bao lâu. Cái này làm cho Hàn Hủ không thể không làm ra loại này liên tưởng, thời xa cũng cảm thấy loại này. Suy đoán thực phù hợp hệ thống niêu tính, gật gật đầu, Hàn Hủ khó được cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, mà không phải nghẹn ở trong lòng. Thời xa đương nhiên đến phối hợp, Hàn Hủ cũng không phải cái gì thiện lương người. Hắn cũng không để ý đương hắn hoàn thành nhiệm vụ kia một khắc. Thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn chỉ là lo lắng, nếu khi đó thời xa còn không có hoàn thành nhiệm vụ, sẽ gặp phải như thế nào cảnh tượng, nhưng là đến bây giờ, trừ bỏ tìm được mấy cái không tương quan nhà thám hiểm. Liền một chút thập tự sử manh mối đều không có, không nóng này. Thập tự sử sự, tổng hội giải quyết, thời xa đương nhiên biết Hàn Hủ đã đi đi tìm Yên cùng Able. Muốn hiểu biết thập tự sử lai lịch, thập tự sử thứ này. Ở quỷ hút máu thợ săn giữa chẳng có gì lạ, xem như quỷ hút máu thợ săn thường thấy vũ khí chi nhất. Hàn Hủ mang theo vài cái trở về làm thời xa quan sát. Tuy rằng đều kêu thập tự sử, hình dạng lại có rất nhỏ sai biệt, thời xa xem qua lúc sau, đệ nhất ý niệm liền biết này đó không phải hắn muốn tìm đồ vật. Cũng liền thập phần khẳng định đương cái kia nhiệm vụ vật phẩm xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm. Hắn tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Bất quá Hàn Hủ ban đầu mang theo thập tự sử trở về thời điểm. Thực sự dọa phất lai mông đặc một cú sốc. Còn tưởng rằng Hàn Hủ lại có cái gì ý xấu. Rốt cuộc thứ này có khắc chế quỷ hút máu tác dụng. Tuy rằng không thể đối cao cấp quỷ hút máu tạo thành thương tổn. Nhìn chướng mắt lại là khẳng định sau lại phát hiện này đó thập tự sử là cho thời xa mang. Phất lai mông đặc biểu tình liền trở nên thập phần vi diệu, cái này kỳ kỳ quái quái nhân loại rốt. Cuộc muốn làm sao cũng là xác định hôm nay thân vương điện hạ không có mang cái gì thập tự sử trở về. Phất lai mông đặc lúc này mới đi phía trước tìm Order hội báo công tác, Able nói. Nếu thực sự có cái gì đặc chế thập tự sử, kia hơn phân nửa đều sẽ ở quỷ hút máu thợ săn tổng bộ, quỷ hút máu thợ săn tổng bộ sao thời xa. Như suy tư gì, Hàn Hủ mày một ninh, tổng cảm thấy thời xa ở đánh cái gì hắn không thích chủ ý. Chảo một cái đã bắt được thời xa cánh tay, thời xa cười cười. Muốn xoa xoa Hàn Hủ đầu trấn an hắn, lại bị Hàn Hủ nghiêng đầu né tránh, ai nha. Đây là lại cáo kỉnh, ngươi muốn đi quỷ hút máu thợ săn tổng bộ, này không phải một cái hỏi câu. Mà là một cái câu trần thuật, Hàn Hủ đã thực khẳng định thời xa đánh đến là cái này chủ ý. Hơn nữa hắn ngăn cản không được, bởi vì đó là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Hắn hiện tại là quỷ hút máu, liền như vậy tùy tiện chạy tới quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Giống như là đưa đồ ăn. Hoặc là nhân gia cho rằng hắn là đi khiêu khích, không đánh lên tới mới là lạ cho nên, chỉ có thể thời xa chính mình đi, cái này làm cho Hàn Hủ thực rối rắm. Hắn biết rõ đây là thời xa nhiệm vụ mấu chốt, chính là nghĩ đến muốn cho thời xa đơn độc đi ra ngoài. Hắn liền vui vẻ không đứng dậy Hàn Hủ kia vẻ mặt đều mau thực thể hóa rối rắm làm thời xa. Buồn cười, một cái tát vỗ vào Hàn Hủ trên trán, cười nói, ngươi đủ rồi a, bãi cái này sắc mặt cho ai xem đâu, cho rằng như vậy hắn liền sẽ mềm lòng. Không đi, Hàn Hủ bĩu môi, nói, trò chơi thời gian không phải không hạn sao, cho nên lưu tại cái này phó bản trong thế giới cũng không có gì không thể. Đây là Hàn Hủ giờ phút này chân thật ý tưởng, thời xa cũng không phải chưa từng có cái này ý tưởng, nhưng là hắn tổng cảm thấy hệ thống sẽ không như vậy tiện nghi bọn họ. Nhà thám hiểm ở trò chơi phó bản, bản thân là không có thời gian trôi đi, nói cách khác nhà thám hiểm ở trò chơi phó bản là sẽ không lão, này liền như là ngạnh thương giống nhau tồn tại. Ở cho nên ở trò chơi phó bản đãi lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ ra vấn đề, bất quá hiện tại Hàn Hủ thân phận đặc thù. Làm quỷ hút máu thân vương, vốn dĩ thọ mệnh liền tiếp cận vô hạn, không tồn tại sơ hở vấn đề, nhưng thời xa không giống nhau. Hắn chỉ là nhân loại, thời gian lâu rồi, khẳng định sẽ ra vấn đề, trừ phi thời xa cũng biến thành quỷ hút máu. Này đương nhiên không có khả năng. Thời xa biến thành quỷ hút máu kia một khắc, hắn nhiệm vụ cũng liền thất bại, thời xa cảm thấy thất bại cũng liền thất bại đi. Cùng lắm thì liền khấu điểm tích phân, rốt cuộc Hàn Hủ nhiệm vụ nhìn qua muốn đơn giản rất nhiều. Nếu không phải cùng vực sâu phong ấn có quan hệ, vậy càng tốt. Nói xong câu nói kia, Hàn Hủ cũng biết chính mình nháo quá mức, ngươi chừng nào thì đi, Yên còn có mấy ngày trở về ngươi. Muốn cùng Yên đi, có người dễ làm sự nha, Nga trong lòng nghĩ chính mình không thể cùng đi. Lại muốn tiện nghi những người khác, cái này làm cho Hàn Hủ các loại khó chịu, ở Yên trở về phía trước. Người giúp ta lộng điểm bằng thân vũ khí, thời xa điểm điểm Hàn Hủ treo ở eo sườn trường đao. Cười nói, người biết đến, trải qua qua mấy ngày trước sự, Hàn Hủ lập tức liền đi chuyển một phen tiện tay vũ khí. Thời xa nghĩ thầm muốn đi quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Chính mình cũng đến có điểm phòng thân đồ vật, rốt cuộc theo Hàn Hủ năng lực tăng lên, vực sâu phong ấn càng ngày càng không ổn định, bên ngoài hành tàu nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, Nga, Hàn Hủ không tình nguyện đáp ứng, Yên chờ. Về so dự tính muốn sớm 2 ngày, bất quá thân là quỷ hút máu thợ săn, cũng không có khả năng tiến lâu đài cổ tới. Cho nên vài người ước ở Lạc Huy Trấn gặp mặt, Yên đối thượng Hàn Hủ không có gì sắc mặt tốt. Vẫn luôn là Able ở trong đó hòa giải. Đứa nhỏ này không có gì đặc biệt, chính là nhân duyên đặc biệt hảo. Đến chỗ nào đều có thể nói thượng lời nói. Liền tính đối mặt Hàn Hủ hoặc là Yên mặt lạnh, cũng có thể vui tươi hớn hở lầm bầm lầu bầu buổi sáng, lại lần nữa nhìn thấy thời xa. Able biểu hiện đến so đoán trước chung nhiệt tình rất nhiều. Rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần, hắn như vậy đã không thể dùng tự quen thuộc hình dung, thời xa tiên sinh, rõ ràng đã là 20. Mấy người, còn cùng cái đại hài tử giống nhau, tùy thời cười đến thấy nha không thấy mắt, nhìn đặc biệt thảo hỉ, ngươi hảo, thời xa đã thay đổi một bộ quần áo. Rốt cuộc bên ngoài hành tàu, mục đích địa lại là quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Hắn không hảo lại ăn mặc lâu đài cổ chế thức trường bào, bên này hai người đã liêu thượng. Hàn Hủ cùng Yên lại là hai xem tướng xinh ghét hừ. Hết chương.